Bất Hủ Kiếm Thần, chương 893, 893, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thần cũng song song thấy được Hàn Thiên Phóng, nhưng lạnh lùng rời ánh mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Hàn Thiên Phóng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhưng vào lúc này, một đám thiên thần đều nhịp từ đàng xa chạy nhanh đến. Người cầm đầu hình rồng xoài bước, ánh mắt như điện, người khoác thái cổ chiến giáp, sau lưng phi phong huyết hồng. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều lộ ra một cổ uy nghiêm. Lâm Dịch chỉ là nhìn lướt qua, liền không hề nhìn. Lâm Dịch nhìn không ra người này cảnh giới, nhưng nơi này bên trong cơ thể lại ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, vượt qua xa Hàn Thiên Phóng. Đây chính là Hoang Lưu Thành chủ nhân, duy nhất thần tướng. Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, đây mới thật sự là cường nhân. Dưới trướng vạn tên thiên thần, tùy tiện một người tiến nhập Hồng Hoang Đại Lục đều là vô địch tồn tại. Chung quanh tu sĩ toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ, cúi đầu khom người, câm như hến. Lớn như vậy diễn võ trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đây là thần tướng uy thế. Lâm Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Thần tướng đối với Lâm Dịch mà nói, tuy rằng cao không thể leo tới, nhưng Lâm Dịch điểm cuối tuyệt không lại dừng lại ở thần tướng. Muốn chân chánh tìm kiếm thân thế của mình, điều tra rõ thiên giới đại nạn bí mật, thần tướng tu vi còn xa xa không đủ. Hoang Lưu thần tướng ngồi ở diễn võ trường phía bắc, mặt hướng phía nam, đứng hàng ngay chính giữa, tay áo bào nhẹ huy, cất cao giọng nói, các vị không cần như thế cẩn thận, bản tướng hôm nay đến đây cũng là làm tài phán. Mọi người mở rộng tâm tình, quan sát Hắc Vân, Thanh Vân hai điện hiến dâng một hồi đặc sắc quyết đấu. Tiếng nói vừa dứt, trong diễn võ trường đông đảo tu sĩ liền cảm giác thoải mái không ít. Ta đến đại khái nói một chút song phương đối chiến quy tắc. Hai điện các phái tu sĩ hai hai quyết đấu, người thắng có thể lựa chọn tiếp nối ở lại trên đài, tiến hành cuộc kế tiếp quyết đấu. Người thua mất đi tư cách thay đổi người lên đài tiếp nối quyết đấu. Quyết đấu lúc, những người không có nhiệm vụ phải can thiệp, cái khác không có hạn chế. Sinh tử chớ luận, Hoang Lưu thần tướng nói đơn giản vài câu. Lâm Dịch sửng sốt một chút, loại này quyết đấu phương thức, hắn ngược lại lần đầu tiên đi qua. Thường quy thi đấu đặt ra đều là hai hai quyết đấu, người thắng tấn cấp, đổi lại hai người tiến lên. Lâm Dịch vốn tưởng rằng, lúc này đây song phương quyết đấu 10 trận, thắng được số lần nhiều nhất phương cuối cùng thắng lợi. Nhưng hôm nay xem ra, xa không cần phiền phức như vậy. Phương thức này, tựa hồ tương đối mạnh điều phát huy một cái người lực lượng. Nếu có nhất phương tu sĩ có thể thắng liên tiếp, tự nhiên sẽ giành được chiếm được đông đảo tu sĩ ủng hộ. Hàn Thiên Phóng tại một bên giải thích, có người nói loại này quy tắc tranh tài là từ thái cổ thời đại thiên giới truyền thừa xuống tới. Ở thiên giới mỗi hơn vạn họp hàng năm cử hành một lần chúng thần chú mục chính là phong tuyệt chi chiến. Phong tuyệt chi chiến, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ân, nói ngắn gọn, phong tuyệt chi chiến chính là của mọi người nhiều thần binh trong chọn lựa ra một vị tuyệt thế thần binh. Thần tướng trong cũng là như vậy. Còn có thần vương, nếu như có thể lấy lực một người thu được thắng liên tiếp, làm cho đông đảo cùng giai thiên thần tâm phục khẩu phục, có thể ra phong tuyệt thế chi danh. Nga, Lâm Dịch gật đầu. Diệu Đồng từng đúng vậy Lâm Dịch đề cập qua một lần ra phong tuyệt thế chuyện tình, nhưng không có cặn kẽ như vậy. Lâm Dịch hỏi, vậy ý của ngươi là nói, ở thiên giới, tuyệt thế thần vương không chỉ một vị? Đương nhiên hơn, Hàn Thiên Phóng cười nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ là thần ma chi chiến song phương liền đánh 10 vạn năm. Cái này ở giữa liền ra 10 vị tuyệt thế thần vương. Thì ra là thế, Lâm Dịch lộ ra bừng tỉnh chi sắc, ngay sau đó lại hỏi. Tại vứt bỏ vùng đất, có thể có phong tuyệt chi chiến. Hàn Thiên Phóng lắc đầu nói. Phong tuyệt chi chiến ngược lại không có. Chỉ bất quá 33 tòa thành trì mỗi qua ngàn năm. Sẽ ở thành chủ dưới sự hướng dẫn tụ chung một chỗ. Thực lực tiến hành một lần nữa sắp xếp thứ tự. Thần tướng trong lúc đó sẽ có giao thủ. Thần binh trong lúc đó cũng là như vậy. Đây là vứt bỏ vùng đất nổi danh nhất thần thành đại hội. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Hỏi tới. Vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần lại sẽ hiện thân. Ta đây liền không rõ lắm. Dù sao trước kia ta ngay cả tham gia tư cách cũng không có. Hàn Thiên Phóng trong lời nói bộc lộ một tia hướng tới. Thần thành đại hội. Lâm Dịch ánh mắt chớp động. Dâng lên một tia hứng thú. Loại tụ hội này rất có thể lại tiếp xúc được vứt bỏ vùng đất chân chính bí mật. Bất quá thần thành đại hội khoảng cách Lâm Dịch còn lắm xa xôi. Dù sao trước mắt hắn chỉ là hợp thể tu vi. Thần mỏ tranh lập tức sẽ bắt đầu. Hắc Vân, Thanh Vân hai điện tu sĩ cũng chuẩn bị sắp xếp. Hàn Thiên Phóng thấp giọng nói. Lúc này đây chúng ta Thanh Vân điện hay là chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Điện chủ tìm được rồi một người tên là Tiêu Diệp tu sĩ. Có người nói năm đó ở bán thần cảnh cực kỳ cường thế. Tiên hữu địch thủ, lúc này đây lấy tư cách áp trục cuối cùng xuất chiến. Lâm Dịch cười cười, không có làm đánh giá. Hoàng Lưu thần tướng chậm rãi đứng dậy. Lớn tiếng nói, thần mỏ tranh, chính thức bắt đầu. Song phương các phái tu sĩ lên đài đi. Cho tới giờ khác này, Hắc Vân Điện điện chủ vẫn không có lộ diện. Bạch Liên Hoa mị cười một tiếng. Đạo, trận đầu liền quyết chiến. Không được khinh thường. Để ta dưới trướng tu sĩ tiến lên. Là Thanh Vân Điện nhổ được thứ nhất. Thanh Vân Điện điện chủ gật đầu nói. Tốt, Thanh Vân Điện xuất chiến tu sĩ cầm trong tay một thanh trường đao. Thiên giai tiên khí, đằng đằng sát khí nhảy lên diễn võ trường chính giữa. Thân pháp mềm mại mau lẹ, lấy được không ít tiếng khen. Hạnh Ngân cười lạnh một tiếng, phất tay ý bảo, một người cao lớn khôi ngô tu sĩ theo Hắc Vân Điện trong đám người đi ra. Trong tay mang theo hai thanh to lớn tinh cương thiết chùy. Hùng hãn khí đẩy vào, ánh mắt giận dữ, sải bước, vài bước liền chui lên diễn võ trường. Hắc hắc, tiểu tử, hãy xưng tên ra, lão tử không chém hạng người vô danh. Khôi ngô tu sĩ tiếng như hồng trung, tại trong diễn võ trường tiếng vọng liên tục, dĩ nhiên mơ hồ áp qua chung quanh tiếng nghị luận. Thanh Vân Điện tu sĩ thở sâu, trầm giọng nói, tại hạ Thanh Vân Điện Thành Khải Phong. Cạc cạc, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, lão tử kêu Lý Hùng. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hùng trước tiên làm khó dễ, ầm ầm phóng xuất ra thần tiên cảnh khí tức, bỏ qua đi nhanh. Luân khởi song chùy, khí thế hung hăng thẳng đến Thành Khải Phong lướt đi. Quát to, chấm, giết, Thành Khải Phong cũng không hề sợ hãi. Toàn lực bạo phát khí huyết, vũ khởi trường đao nghênh đón. Đây là một hồi sinh tử quyết đấu. Song phương cũng không thể lưu thủ. Bại liền ý nghĩa ngã xuống. Chỉ có bang trợ mỗi cái đại điện thủ thắng, mới có thể có đạo tấn chức thiên thần. Chọn thần khí cơ hội, tiến lên một bước chính là thiên đường, lui về phía sau chính là địa ngục. Bang bang phanh, đao chùy liên tục phát sinh va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, khí lưu điên cuồng. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, âm thầm lắc đầu, Thanh Vân Điện phái ra vị này tu sĩ bị thua đã thành kết cục đã định. Không nói đến song phương chiến lực cao thấp. Cái này kêu Thành Khải Phong tu sĩ căn bản không hiểu được nghênh ngang trốn tránh ngắn. Đối phương chuyên dùng song chùy, khí huyết lực, thân thể lực điệp cộng lại bạo phát, nhất định vượt xa tu sĩ bình thường. Nhưng người này khí huyết, thân thể đều tầm thường lắm, lại lấy trường đao đi liều mạng. Đúng là không khôn ngoan, như muốn lấy thắng, lý nên lợi dụng thân pháp cùng đối phương dây dưa đấu. Như thế mới có thể một lần hành động khắc địch. Huống chi, tu sĩ này trong cơ thể bị trồng cổ, chắc chắn hôm nay đã bắt đầu phát tác. Không kiên trì được bao lâu, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. Thành Khải Phong đã hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Lý Hùng làm cho liên tiếp bại lui. Lý Hùng song chùy vũ động, hổ hổ sanh phong, mà Thành Khải Phong không gian tránh né càng ngày càng nhỏ. Chết, Lý Hùng một chùy đập ra Thành Khải Phong trường đao, một cái khác chùy theo sát mà tới trước, gào thét ném tới. Sau đó người lúc này sẽ không có lực đi cản, chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Thành Khải Phong thân hình đột nhiên phát sinh một hồi không rõ cách trương.